Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Vệ Dương bị vây. Không cam lòng, giận tương đương kinh. Phức tạp không tên cảm xúc theo tiếng gào từng làn hướng về chu vi đẩy mạnh. Phù tương đương tất cả cao thủ thần thức chuyển qua đến. Sau đó, mắt thấy, 6 chuôi phi kiếm chui vào ngao trắng trong cơ thể. Kinh tương đương, ngươi dám. Giận tương đương 6 chuôi phi kiếm ở ngao trắng trong cơ thể quay một vòng. Mang theo một viên long nguyên đi ra. Xong, hết thảy long tộc cao thủ trong ánh mắt lộ ra không cam lòng. Ngao trắng phá hủy, lần hành động này thất bại. Bóng người lần nữa xuất hiện tại ngao trắng một bên. Nắm long nguyên nhìn lướt qua ngao trắng. Ta biết ngươi không cam lòng. Cũng biết ngươi hoài nghi gì. Các ngươi trong bóng tối mai phục vị kia. Đã không còn. Không thể không nói các ngươi long tộc bảo mật làm không tệ. Coi như lấy thế lôi đình tập kích Huyền Thiên Tông. Còn chuẩn bị nhiều như vậy hậu chiêu. Vệ Dương nói rằng. Ngao trắng nghe xong. Mặt xám như cho tàn. Lại nhìn về phía người này. Hồi tưởng người này ra tay vừa ẩn thân bản lĩnh. Trong nháy mắt. Thung lũng chuyện cũ kéo tới. Là hắn. Chính là hắn. Giết huyết long mười mấy vị hóa thần trưởng lão. Không tương đương tính cả Huyền Thiên Tông ở ngoài còn có ta. Còn có hôm nay. Còn có ta. Ta long tộc hơn một nửa hóa thần đều chết ở trong tay hắn. Tại sao? Cao thủ như vậy nhất định phải cùng ta long tộc đối nghịch. Tâm niệm bách chuyển thiên hồi. Cố nén đau đớn hỏi. Ngươi là Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia. Vệ Dương xa xa liếc mắt nhìn kinh ngạc Vương Càn An. Lắc lắc đầu nói. Không phải. Ngươi tại sao phải nhúng tay Huyền Thiên Tông chuyện? Không sợ cho mình tìm đến mối họa sao? Không nói ta cùng với Huyền Thiên Tông đều là nhân tộc. Huyền Thiên Tông che chở nhân tộc không ít lực lượng. Chỉ cần Huyền Thiên Tông lão nhân gia kia đối với ta có tái tạo chi dạ. Tuy rằng hắn không có thừa nhận quá ta. Đáy lòng ta vẫn nhận thức hắn là sư phụ. Ngao trắng nghe xong. Ánh mắt co rụt lại. Huyền Thiên Tông vị kia còn sống. Trong lòng nghi hoặc mở ra. Nhưng càng nóng nảy hơn. Nhiều như vậy thông tin. Thông điệp hắn biết đến đã quá muộn. Gào gừ. Chấm ngoặc kép. Phù tương đương muốn báo cho cái khác long tộc cao thủ đem thông tin. Thông điệp đưa đi. Mới vừa gào thét một tiếng. Đầu bay lên. Thân thể không bị khống chế. Nhân tộc khí vận. Không phải ta long tộc không thể thành sự. Chấm ngoặc kép. Ngao trắng lưu lại tiếc nuối rời đi. Vệ Dương thu tay về bên trong 6 chuôi phi kiếm. Sau đó gắn đi ra ngoài. Nhất thời. Hỗn chiến bên trong 6 cái hóa thần long tộc bụng bị xé ra. 6 viên long nguyên xuất hiện tại Vệ Dương trong tay. Huyền Thiên Tông một đám hóa thần trưởng lão không còn đối tượng công kích. Nhìn lướt qua Vệ Dương. Sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt. Người này quá hung ác. Vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Chạm đích trợ giúp các trưởng lão khác. Là ngươi. Chấm ngoặc kép. Vương Càn An khi nhìn rõ người này sau. Sửng sốt hồi lâu. Không thể tin được. Là ta. Lại gặp mặt. Hai lần thay các ngươi giải vây. Ân tình này khoản nợ ta cũng trả hết đi. Vệ Dương nói. Trả nhân tình là một số chuyện. Chủ yếu hắn vẫn không nỡ bỏ nhiều như vậy long nguyên. Mắt thấy tu vi đình chỉ. Cái khác yêu tộc hóa thần yêu đan đã thỏa mãn không được. Chỉ có thể đem chủ ý đánh tới long tộc trên người. Cứ như vậy một tia. Là có thể thành tựu nửa bước đế cấp rồi. Nửa bước đế cấp. Đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Ngoại trừ long tộc vị kia đế cấp. Còn có phượng tộc đế cấp cao thủ không ra. Thiên hạ hắn nơi nào có thể đi. Từ đó tự do tự tại. Thích làm gì thì làm. Thiên kiếp nhìn chăm chú không lên hắn. Trở thành thời gian to lớn nhất tự tại người. Ôi tương đương vừa nãy nghe ngươi nói. Ngươi cùng chúng ta Huyền Thiên Tông lão tổ có quan hệ. Ta nghĩ biết lão tổ chuyện tình. Vương Càn An nói. Chuyện này, ngươi tốt nhất không muốn biết. Ta đi rồi tương đương nắm long nguyên. Vệ Dương không nhịn được vận chuyển công pháp. Một khắc hắn đều không chờ được rồi. Muốn đi, giết chúng ta long tộc nhiều cao thủ như vậy. Hôm nay muốn đi đã không còn kịp. Bỗng, hơn 10 đạo long ảnh xuất hiện tại Huyền Thiên Tông ở ngoài. Cầm đầu chính là Ngũ Trảo Kim Long, vốn là đã đến bằng tộc lãnh địa. Đáy lòng luôn cảm giác cái nào không đúng. Mãi đến tận có giao tộc cao thủ lén lút đối thoại nhắc tới Lý Mục. Lý Mục hai chữ để Ngũ Trảo Kim Long trong lòng sầu lo càng sâu. Đang lúc này, chat gọi trong ngọc giản vỡ tan. Ở Huyền Thiên Tông ở ngoài Mai Phục Ngao Bính bỏ mình. Đây chính là hóa thần 8 tầng long tộc cao thủ. Lập tức, Ngũ Trảo Kim Long mang theo cao thủ quay đầu chạy về phía Huyền Thiên Tông. Liền bằng tộc sống sót cao thủ cũng không cố lên. Không nghĩ tới vẫn là đến chậm. Đầy đất xác rồng. Ở thần thức đảo qua Vệ Dương thời gian. Lập tức liền đem Vệ Dương vây lại. Huyền Thiên Tông đích tình báo bên trong. Chỉ có người này không có thông tin. Thông điệp. Cũng chỉ có người này hóa thần đỉnh cao. Trên người có một loại mơ hồ uy hiếp cảm giác. Tới thật nhanh a. Vệ Dương quay đầu lại nói. Ngũ Trảo Kim Long. Long tộc tộc trưởng, một thân bản lĩnh cũng mơ hồ đến nửa bước đế cấp. Tu vi cùng hắn tương đương. Đánh không lại, trốn vẫn có thể chạy thoát. Nhìn thấy ngươi, cũng coi như là chúng ta long tộc một niềm vui bất ngờ. Ngũ Trảo Kim Long từ trên xuống dưới quét. Mắt Vệ Dương, hiển nhiên, đem Vệ Dương trở thành Lý Mục. Thật không? Vệ Dương, thần thức triển khai. Trước sau hết thảy phương vị đều bị phá hỏng. Tất cả đều là long tộc hóa thần hậu kỳ cao thủ. Kém nhất cũng là hóa thần 7 tầng. Đánh lén, hóa thần 7 tầng 8 tầng đó là bắt vào tay. Bình thường đối mặt, cũng chính là mấy chiêu chuyện tình. Nhưng nhiều cao thủ như vậy vây bắt. Một chiêu không cẩn thận thì có khả năng bị thua. Kế trước mắt chính là chạy trốn tương đương hướng cái nào trốn đây. Phía sau có hai vị trí long tộc cao thủ có chút bạc nhược. Chủng là có thể chạy đi. Chạy đi ẩn giấu một thời gian, là có thể lần thứ hai tiêu giao thiên hạ. Chỉ là Huyền Thiên Tông những cao thủ này. Đáng tiếc, long tộc cơ hồ toàn tộc cao thủ điều động. Hắn Vệ Dương cũng không dám bảo đảm có thể hoàn toàn chạy đi. Ôi tương đương Huyền Thiên Tông thật sự muốn chơi xong rồi hả? Đương nhiên là, chỉ cần bắt được ngươi, hoặc là giết ngươi, chúng ta lần hành động này đã đáng giá. Ngũ Trảo Kim Long nói rằng. Đồng thời thần thức truyền âm, bố trí, các ngươi thật là tự tin a. Đương nhiên, chúng ta lão tổ Tô Tỉnh, ngươi trốn không thoát đâu. Ngũ Trảo Kim Long nói, nói chuyện khoảng thời gian này, đã mệnh lệnh phía sau trưởng lão truyền âm trở về long tộc. Hôm nay, này Lý Mục tình thế bắt buộc, Vệ Dương sắc mặt biến đổi đột ngột, nhìn chằm chằm Ngũ Trảo Kim Long, con mắt không tự chủ được híp một hồi. Không cách nào phán đoán đối phương lời nói thật giả. Dù cho có một tia thật sự. Vậy này lần liền nguy hiểm. Vì ta một tiểu tiểu nhân loại. Các ngươi dĩ nhiên liều lĩnh thiên kiếp nguy hiểm mời các ngươi lão tổ ra tay. Các ngươi cũng quá để mắt ta Vệ Dương đi. Vì bắt lấy ngươi. Đương nhiên. Ngươi là Vệ Dương. Ngũ Trảo Kim Long sửng sốt một chút. Sau đó trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Thiệt hay giả. Thần thức quét một hồi đầy đất xác rồng. Cái chết cùng huyết long một phương cao thủ như thế. Thân hình cũng là đến không còn hình bóng đi vô ảnh. Tu vi lại cao như vậy. Là hắn. Chính là hắn giết chết long tộc nhiều cao thủ như vậy. Bất kể là không phải Lý Mục. Hắn đều đáng chết. Cũng đáng giá bọn họ lão tổ ra tay. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay hoặc là bó tay chịu trói. Hoặc là chính là chết. Lên tương đương, nói, Ngũ Trảo Kim Long chân nguyên vận chuyển, cùng với những cái khác long tộc cao thủ đem không gian xung quanh phong tỏa lại. Bạo loạn hải ngoại, trên trời bỗng nhiên bay lên từng đóa hồng vân. Hồng vân dường như có ý thức như thế, tựa hồ theo món đồ gì liên tục di động, hồ tương đương bạo loạn hải ngoại cuồng phong nhăn lại, từng mảng hồng vân nhanh chóng hướng bạo loạn cạnh biển duyên tụ tập. Rất nhanh hồng vân ngưng tụ thành vòng xoáy. Sấm sét màu tím ở hồng vân bên trong lấp lóe. Mắt thấy to lớn chớp hạ xuống. Một luồng kiếm ý xông thẳng lên trời. Đem hồng vân quấy nát tan. Rất nhanh, càng nhiều hồng vân ngưng tụ. Càng to lớn hơn hồng vân vòng xoáy xuất hiện tại bạo loạn hải cùng vô tận hải chỗ giao giới.